Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 775, chương 778, người có phải hay không tại vờ tha để bắt thật. 4 canh cầu đặt mua. Giang Bác nói, mặc kệ ta muốn làm gì, chúng ta bây giờ đều xem như thanh toán xong đi. Cái kia bồi thường ta cũng bồi thường. Còn làm việc, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể an bài ngươi tiếp tục đi Quốc Thái hoặc là Cát Tường Hàng Không công ty đi làm. Quốc Thái Hàng Không? Không sai, đó cũng là sản nghiệp của ta. À, Quốc Thái công ty hàng không cũng là ngươi. Cái này, ngươi rốt cuộc là ai à? An Ly cả kinh kẹp chặt chân. Nếu là người khác nói nào đó một cái công ty là của ta, An Ly đánh chết không tin. Nhưng trước mắt vị này nói, nàng phát hiện mình thế mà không có hoài nghi lý do. Đừng quản ta là người như thế nào, nói một chút ngươi muốn làm cái gì công tác đi. Ta có lẽ có thể thay ngươi an bài xuống qua cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Giang Bác nói, ta tạm thời chưa nghĩ ra. Ngươi liền không thể nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai chăng? Có biết hay không ta là ai rất trọng yếu sao? Cũng không phải rất trọng yếu, chỉ là có chút hiếu kỳ. Cái kia thanh lòng hiếu kỳ của ngươi đè xuống. Ngô, tốt, a, ta không hỏi. Trạng vạng tối, An Ly cùng Giang Bác cùng đi dùng một trận bữa tối về sau. An Ly tâm lý lo sợ bất an, nhớ hắn muốn là mang chính mình đi mướn phòng. Chính mình nên làm cái gì? Tại An Ly xem ra, Giang Bác trăm phương ngàn kế nhắm vào mình, sau đó lại bổ khuyết chính mình. Cái này không phải liền là thường gặp bá đạo tổng giám đốc vờ tha để bắt thật. Trước ức sau truyền thói quen sao? Kết hợp Trầm Diệp trước đó đối với mình đề điểm, An Ly cảm thấy 8/9/10. Bây giờ, thời cơ cũng coi là thành thục. Hắn cần phải muốn lộ ra cái nanh của hắn. Xuống tay với chính mình đi. Cái kia, ta là nên đáp ứng hay là nên phản kháng? Nói thật, bởi vì đằng sau Giang Bác bổ khuyết, An Ly phát hiện mình thế mà không thế nào chán ghét hắn. Thậm chí còn cảm thấy hắn người này rất trượng nghĩa cùng hào khí. Quan trọng, gia hỏa này là thật đẹp trai. Cùng hắn ở chung một chỗ thời điểm, nhịp tim đập cuối cùng sẽ mạc danh kỳ diệu gia tốc. Cho nên, nếu như hắn thật muốn xuống tay với chính mình, An Ly cảm thấy mình hơn phân nửa là không phản kháng. Dùng qua bữa tối về sau, Giang Bác hỏi, ngươi là về Man Hợp tiểu khu, vẫn là đi ngươi ở khách sạn? Ta à, ta vẫn là về khách sạn đi. Được, vậy ta khiến người ta đưa ngươi trở về. À, An Ly khẽ giật mình, khiến người ta tiễn ta về đi. Thế nào, ngươi cái kia, ngươi đưa ta, vẫn là... Ta một hồi còn có việc, không có cách nào đưa ngươi. Giang Bác nói, điện thoại vừa mới đã trao đổi. Về sau có cái gì không có thể giải quyết phiền phức có thể tìm ta. Có thể giúp, ta tận lực giúp ngươi. Ấy, An Ly sững sờ tại nguyên chỗ, nói không ra lời. Được rồi, ta đi trước. Giang Bác đứng dậy liền đi. An Ly đưa mắt nhìn hắn rời đi, ngốc tại chỗ. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua hắn đi đến. Bỗng nhiên, An Ly thân thể run một cái, ánh mắt lấp lóe, sau đó vội vàng dẫm lên giày cao gót tiến lên, ngăn lại Giang Bác, ngươi còn có việc? Giang Bác kỳ quái nhìn lấy cái này cản ở trước mặt mình thiếu nữ. Có một chút. An Ly hô hấp dồn dập chút, đỏ lên mang tay nói, ta liền muốn biết ngươi có phải hay không tại đối với ta vờ tha để bắt thật. Hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Vờ tha để bắt thật. Giang Bác lòng tràn đầy không hiểu xem xét An Ly một trận. Cảm giác mạc danh kỳ diệu a. Cô nương, đầu óc ngươi hỏng đi. Ta đối với ngươi vờ tha để bắt thật. Ngươi có tin ta hay không nhất quyền đem ngươi nện khóc. Giang Bác nói, không có chuyện. Ngươi chớ hiểu lầm, thật không có sao. An Ly không tin lắm, Nàng u oán nói, cái kia ngươi trước như vậy nhằm vào ta, hôm nay lại bồi thường ta, cái này tính là gì? Chuyện giữa chúng ta chỉ có thể coi là ân, một đợt hiểu lầm đi. Giang Bác cảm thấy đúng là hiểu lầm. Nếu như không có ba cái kia hệ thống nhiệm vụ, nàng và An Ly đại khái cũng sẽ không có gặp nhau. Tuy nhiên cái này cô nàng xác thực có mấy phần tư sắc. Nhưng Giang Bác bên người nữ nhân xinh đẹp còn thiếu sao? Hiểu lầm, An Ly cắn môi một cái. Có chút thất vọng, ngươi còn có chuyện gì sao? Giang Bác hỏi, không có, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi, An Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Bác. Không sao, cái kia ta đi trước. Gặp lại, ai, ngươi chờ một chút. Ngươi nói, Giang Bác đứng ở tại chỗ nhìn qua nàng. Ngươi có thể nhắm mắt lại à? Ta đưa ngươi một vật. An Ly đỏ mặt nói ra. Ngươi muốn làm gì? Đừng nói cho ta. Ngươi muốn đưa ta một nụ hôn. Giang Bác ánh mắt nguy hiểm. Muốn thói quen ta? Không có cửa đâu. Ấy, bị phát hiện. An Ly có chút xấu hổ. Nhưng nhìn đến cái kia có chút ghét bỏ ánh mắt. An Ly nội tâm đột nhiên lại có chút không cam lòng. Cũng không biết là trong đầu cái nào căn nhi gân dựng sai. Tiến đến Giang Bác trước mặt, nhón chân lên liền hướng trên bờ môi của hắn mổ vài cái. Ngoặc kép chấm hỏi, Giang Bác mặt sạm lại mà nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi biết chính ngươi đang làm gì sao? Ta biết a. An Ly vuốt vuốt chính mình thái dương mái tóc. Ánh mắt phiêu hốt, thản nhiên nói, tuy nhiên ngươi trước đối với ta rất quá đáng. Nhưng ta phát hiện ngươi người này kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Ân, nụ hôn này đâu, coi như là cảm tạ ngươi đưa ta cái kia bộ phòng ở. Cảm ơn ngươi rồi, cái kia, ta đi thôi. An Ly nói xong, gặp Giang Bác ánh mắt đột nhiên biến đến quỷ dị. Tâm lý nhất hư, vội vàng thì muốn chạy trốn. Kết quả, bước chân còn không có phóng ra mấy bước. Liền bị Giang Bác đột nhiên bắt lấy cánh tay, một chút ôm đến trong ngực. Huy, ngươi làm gì? Mau buông ta ra, ta muốn về khách sạn. An Ly giật nảy mình. Giang Bác hô hít một hơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm An Ly nói. Khác tùy ý chọn đùa một người nam nhân. Không phải vậy, ngươi sẽ phải hối hận. Ta không có trêu chọc ngươi. An Ly vùi đầu. Cảm thụ được Giang Bác cơ bụng, kìm lòng không đặng nuốt lấy nước bọt, nghĩ thầm gia hỏa này chẳng những dáng dấp đẹp trai, dáng người thế mà còn như thế tốt, cái này không phải liền là tiêu chuẩn nam thần khuôn mẫu a. Phải chết, ta cảm giác mình nhanh khống chế không nổi chính mình. Hừ, Giang Bác lạnh hừ một tiếng, buông lỏng ra nàng, An Ly lại dựa vào ở trên người hắn. Trong lúc nhất thời không có tránh ra, thẳng đến tiểu nửa phút đồng hồ sau, nàng mới lúng túng cùng Giang Bác tách ra. Hò nhẹ nói, cái kia cái gì, thân hình của ngươi thật tốt a, nhất định thường xuyên làm vận động a. Đúng, thường xuyên làm nhiều người vận động, nghĩ muốn hiểu rõ phía dưới sao? Giang Bác cười lạnh nói, An Ly ngượng ngùng vùi đầu, lắp bắp nói, ây. Chúng ta cũng mới quen không bao lâu, tiến triển quá nhanh đi, mà lại, ta đều còn không biết ngươi đến cùng tình huống như thế nào đâu. Chúng ta cũng không tính là bạn bè trai gái, muốn cái kia, chí ít cũng phải nói qua yêu đương, lẫn nhau có hiểu biết về sau, mới có thể phát triển thêm một bước đi. Còn có, hả, người đâu, nói nhỏ nói nửa ngày. Làm An Ly lúc ngẩng hậu lên lại phát hiện Giang Bác người đã không thấy. Hoa, gia hỏa này, cái này liền đi sao? An Ly tại chỗ người choáng váng. An Ly tiểu cô nương này cũng thật là, không biết có phải hay không là não tử ra mau bệnh. Thế mà coi là Giang Bác đối nàng có ý tứ. Muốn cái gì đâu, phong sát ngươi mấy lần, lại cho ngươi điểm đền bù tổn thất. Liền cho rằng người đối ngươi có ý tứ rồi. Giang Bác một trận lắc đầu. suy nghĩ nhiều. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.